Cả đám túm lấy Lưu Nghĩa còn muốn ở lại cùng rời khỏi phòng. Vốn dĩ Lưu Nghĩa không muốn đi. Nhưng mà suy nghĩ cân nhắc một hồi. Vợ chồng người ta muốn nói chuyện. Cô tham gia làm gì? Vì thế cũng theo bọn họ rời đi. Bấy giờ cả căn phòng chỉ còn lại Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất mà thôi. Thẩm Thất cảm nhận được áp lực tỏa ra từ người đàn ông bên cạnh này. Theo bản năng cũng muốn đứng dậy rời khỏi. Đi đâu? Hạ Nhật Ninh lười biếng mở miệng. Tôi đi tính tiền. Thẩm Thất thuận miệng nói dối. Văn Nhất Phi đã tính tiền rồi. Hạ Nhật Ninh lập tức vạch trần lời nói dối của Thẩm Thất. Để cho phụ nữ mời cơm thì đám đàn ông bọn anh còn mặt mũi nữa sao? Tôi, bỗng nhiên Thẩm Thất không biết nên nói gì cho phải. Hạ Nhật Ninh hơi xoay người lại. Đối mặt với Thẩm Thất muốn đi cũng không được. Muốn ở cũng chẳng xong. Hạ Nhật Ninh cười gian xảo. Em không có lời nào muốn hỏi anh sao? Hửm, hai tay Thẩm Thất níu vạt váy trên người mình theo phản xạ. Tôi, Hạ Nhật Ninh từ từ đứng lên. Bước về phía Thẩm Thất. Thẩm Thất lùi về sau theo bản năng. Lùi rồi lại lùi. Cứ lùi về sau liên tục. Đến lúc lùi đến chân tường thì không sao lùi được nữa. Hạ Nhật Ninh không nhanh không chậm. Giống như con báo đi săn nhìn chằm chằm con mồi của mình. Vây con mồi vào trong vòng tấn công. Lưng Thẩm Thất tựa trên vách tường. Lo lắng nhìn Hạ Nhật Ninh. Không biết vì điều gì. Cô luôn cảm thấy Hạ Nhật Ninh đêm nay rất nguy hiểm. Ngón tay thon dài của Hạ Nhật Ninh nâng cằm Thẩm Thất. Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Em thật sự không định hỏi anh gì à, có lẽ qua đêm nay. Em sẽ không có cơ hội hỏi nữa đâu. Thẩm Thất ngẫm nghĩ tới nhiệm vụ của mình. Trong lòng đấu tranh qua lại. Dãy giụa rất lâu. Thẩm Thất cắn môi dưới. Cố gắng lấy can đảm hỏi. Có, tôi có việc muốn hỏi anh. Rốt cuộc thì đề thi cho lần đấu bán kết này là gì? Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh nhíu nhíu. Ý cười trong khóe mắt chan hòa yêu thương. Vậy bây giờ em đang xin anh giúp đỡ sao? Hạ Nhật Ninh từ từ cúi đầu. Chóp mũi truyền đến mùi hương từ làn tóc của Thẩm Thất. Đây là mùi hương hắn vô cùng quen thuộc. Mỗi lần ngửi thấy mùi hương ấy, hắn đều có thể yên giấc cả đêm. Đã rất lâu rồi hắn chưa được yên giấc. Thẩm Thất dương mắt nhìn Hạ Nhật Ninh đang tiến sát lại về phía mình nhưng cô chỉ có thể đứng yên ở đó chẳng biết làm gì. Thẩm Thất nuốt nước miếng một cách khó khăn. Hắn dựa gần như vậy. Sẽ không vì một lời chẳng hợp ý mà lại cưỡng hôn chứ. Vành tai Thẩm Thất ửng đỏ. Gò má trắng mịn cũng ửng hồng. Hạ Nhật Ninh hạ tầm nhìn. Nhìn thẳng vào Thẩm Thất. Đùa dai. Em đang nghĩ gì thế? Sao bỗng nhiên đỏ mặt thế này? Hà. Tôi không có mà. Thẩm Thất bối rối né tránh ánh mắt của Hạ Nhật Ninh. Vậy sao? Khóe mắt Hạ Nhật Ninh cong cong. Thân thể của em thành thật hơn miệng em nhiều. Không phải em đang chờ anh hôn em ở đây chứ? Ấy, vậy mà hắn lại nói ra rồi. Vậy mà hắn lại thật sự nói ra câu này rồi. Tôi không có. Thẩm Thất cảm thấy da mắt mình sắp bị thiêu cháy rồi. Lời nói thế này, sao có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy chứ? Lời nói thân mật như vậy, sao có thể được nói ra từ đôi vợ chồng sắp ly hôn chứ? Cách chương.